quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 9, 9, âm phủ đạo minh áp địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, tỷ hủy đa ngác quỷ, tử vong, quỷ khí, 99. Sau khi đầu nữ quỷ bị chặt rớt, thân thể cũng sụi lơ, nhanh chóng oxy hóa thối rữa. Nói như vậy, quỷ sẽ không dễ dàng bị di ba tê chết như vậy, nhưng một đao vừa rồi, giang thần đem yêu lực bám vào phía trên, một đao chém xuống, lúc rơi đầu thì nữ quỷ cũng trực tiếp hồn phi phách tán. Lúc này, Trần Tuyết bên ngoài nghe thấy tiếng đầu người rơi xuống đất, đồng tử mở to, nắm tay trăng nõn nắm chặt, trên khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ bi phẫn, thống khổ. Hắn là vì cứu ta, một người bình thường lựa chọn đối mặt với ác quỷ, đây là có bao nhiêu dũng khí. Bây giờ Trần Tuyết cũng phản ứng lại, hành động nhìn như ngu ngốc, khoa trương của giang thần, trên thực tế là đang tạo cho mình một cơ hội thoát hiểm. Trần Tuyết cắn chặt răng, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, nhìn thoáng qua 502. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Trần Tuyết xoay người chạy xuống dưới lầu, nhưng chạy hai tầng lầu, giống như lại làm ra quyết định gì đó, lấy ra một thanh tiểu kiếm bằng ngọc treo trên cổ rồi quay trở về. Thôi, ngươi nếu vì ta mà chết, ta cũng không thể một mình chạy trốn. Trần Tuyết vẻ mặt sát khí đi vào 502. Sau đó cô liền nhìn thấy, giang thần vốn tưởng rằng đã chết lại đang ngồi xổm trên đất, đưa tay vỗ vỗ mặt một thi thể nam, vẻ mặt chờ mong hô. Tỉnh lại, huynh đệ, ngươi vẫn chưa biến thành quỷ hả? Sau đó, đôi mắt hắn lộ ra chút trầm tư, chẳng lẽ phải đợi đến ngày thứ bảy mới có thể thay đổi? Được rồi, vài ngày nữa lại tìm ngươi. Trần Tuyết, cô nhìn thoáng qua thi thể quỷ hủy dung, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra ngươi cũng là kỳ nhân, lúc trước là ta múa rìu qua mắt thợ. Có thể dứt khoát lưu loát di ba tê chết một con ác quỷ trung đẳng như vậy, thực lực của người này chỉ sợ không thua gì mình. Giang thần quay đầu nhìn về phía Trần Tuyết, nói ra lời trước đó đã sớm chuẩn bị. À, ta cũng không hiểu kỳ nhân là cái gì, ta mới tới thành phố lớn 2 năm, trước đây vẫn sống chung với Gia Gia, trước khi lão đi chưa từng nói qua chuyện này. Nếu không phiền, ngươi có thể giải thích cho ta một chút được không? Hắn mỉm cười như một vật vô hại, nghe nói như vậy, Trần Tuyết ngạc nhiên, sau đó giống như nghĩ tới cái gì đó. Thì ra là như vậy, tình huống như ngươi kỳ thật rất phổ biến. Cửu Châu nội tình thâm hậu, khắp nơi đều ẩn cư cao nhân không xuất thế, hậu bối của bọn họ tiến vào thành thị, có rất nhiều người không biết đến giới kỳ nhân. Trần Tuyết sắp xếp lại ngôn ngữ, Cửu Châu bây giờ, Đạo Minh và Âm Phủ là 2 thế lực lớn nhất. Đạo Minh quản lý tất cả kỳ nhân dị sĩ, Âm Phủ tự có một hệ thống tu luyện. Đúng rồi, bọn họ liên hợp tạo ra một áp địa phủ, trong đó hẳn là có tất cả những gì ngươi muốn biết. Ta gửi cho ngươi một mã mời, dù sao người ta đã cứu mình một mạng. Trần Tuyết chủ động giúp Giang Thần tải xuống, đăng ký áp địa phủ, đây là phần mềm nội bộ của giới kỳ nhân, phải có mã mời mới có thể sử dụng. Được rồi, đúng rồi, ngươi có thể chụp thi thể của con quỷ này, sau đó báo cáo trên áp địa phủ là có thể đạt được điểm tích lũy, đây là tiền tệ lưu thông của kỳ nhân giới. Cảm ơn, Giang Thần gật gật đầu, mở phần mềm, giao diện là tông màu đỏ đen. Có tên Âm Phủ, bên trong có chỗ chụp chuyên dụng, lúc nhấn vào có giải thích, chỉ cần chụp một tấm ảnh, áp địa phủ tự nhiên có cách phân biệt cấp bậc quỷ, gửi điểm tương ứng. Yo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh chụp được tải lên, đợi một phút, đinh, một tiếng, Giang Thần nhìn thấy, 50 điểm tích lũy đã đến tài khoản. Áp địa phủ có thương thành giao dịch, kỳ nhân cũng có người sẽ tìm kiếm giao dịch, điểm tích lũy có thể mua các loại pháp khí, phù lục. Còn có cây đao này, hẳn là miễn cưỡng đạt tới cấp bậc quỷ khí. Kỳ nhân chúng ta rất ít dùng quỷ khí, nhưng có thể bán cho âm sai. Bọn họ nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để mua. Trần Tuyết lại giới thiệu vài câu, đột nhiên nhìn hành lang. Đúng rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trong chung cư này có thể còn cất giấu một con quỷ. Trần Tuyết vừa dứt lời, thì phát hiện người đàn ông trước mặt không hiểu sao lại hưng phấn. Con quỷ đó ở đâu? Trần Tuyết. Người kích động như vậy làm gì? Ta phán đoán, đó ít nhất là một ác quỷ thượng đẳng, thậm chí có thể là ác quỷ đứng đầu. Ta bây giờ bị trọng thương, cơ hồ không có sức chiến đấu, nếu đánh với nó, phần thắng của chúng ta rất nhỏ. Nghe Trần Tuyết nói, Giang Thần lại lắc đầu, chính trực nói. Trần Tuyết, ngươi nói đúng, chúng ta có thể chạy, nhưng sau khi chúng ta đi, người sống trong tòa nhà này thì sao? Gia Gia từ nhỏ đã dạy ta, năng lực càng cao trách nhiệm càng lớn, loại tình huống nguy hiểm này, ta không thể bỏ mặc cư dân trong chung cư. Ngươi đi trước đi, ta đi đối phó con quỷ kia. Hắn vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt, đứng dậy ra cửa, chỉ để lại cho Trần Tuyết một bóng lưng rộng lớn. Tất nhiên, Giang Thần không nói là, thời gian thể hóa yêu của mình chỉ còn lại 18 phút, không thừa dịp hiện tại kiếm thêm chút quỷ khí thì quá thiệt thòi. Hơn nữa, đối phó quỷ hủy dung hắn ngay cả thần thông cũng không dùng, lấy sức mạnh thể hóa yêu này, lại đối phó một con quỷ khác khẳng định là dư giả. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ như Trương lão đầu. Lòng bàn chân bôi dầu chạy nhanh hơn bất cứ ai, nhưng ở trong mắt Trần Tuyết, hình tượng thiếu niên này thoáng cái thì cao lớn lên, cô nhìn người đàn ông này, đều có chút tự ti. Không thể không nói, Giang Thần, ngươi là một người đáng để kính nể. Thôi, đêm nay cái mạng này của mình vốn là ngươi nhặt về, muốn mạo hiểm, ta với ngươi cùng một chỗ. Trần Tuyết cũng đi theo, hai người đi lên tầng 6, Giang Thần nhìn thấy cửa 602 mở ra. Bên trong truyền đến mùi nước khử trùng nồng nặc, trên một tấm biển nhỏ ở cửa viết mấy chữ. Thẩm mỹ viện thiên sứ, thẩm mỹ viện đen giấu trong khu dân cư, Trương Mỹ Mỹ chắc là ở chỗ này phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, sau khi chết chấp niệm không tan, thành ác quỷ. Điều này đúng với suy đoán trước đó của hắn 89/10. Lúc trước ta thông qua điều tra đến thẩm mỹ viện này, ở bên trong bố trí, chờ Trương Mỹ Mỹ. Trần Tuyết phía sau mở miệng nói. Nhưng ngay khi sắp giải quyết cô ta, một con quỷ khác tới tấn công, chém một nhát vào vai ta. Nó dường như muốn cho ta và Trương Mỹ Mỹ lưỡng bại câu thương, sau một đòn thì chạy trốn, ta thậm chí còn không thấy rõ bộ dáng của nó. Giang Thần nghe xong gật gật đầu, đầu tiên là vào thẩm mỹ viện tìm kiếm một vòng, không có kết quả. Sau khi đi ra, tầm mắt hai người cùng nhau nhìn vào 601, đi vào đóng cửa lại, bên trong giống như còn có người ở. Bên cạnh chính là nơi Trương Mỹ Mỹ thường xuyên xuất hiện nhất, có thể an ổn ở chỗ này, quá khả nghi. Hai người liếc nhau, tiến lên gõ cửa phòng, run run run, trong cửa vang lên tiếng bước chân, không lâu sau âm thanh của một người phụ nữ truyền ra. Ai về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, chủ nhà rất cẩn thận không mở cửa. Ta là Sở Chỉ An, Trần Tuyết đi lên một bước, lấy ra một cây giấy chứng nhận nhét vào khe cửa. Là đồng chí cảnh sát, có chuyện gì không? Chúng tôi nhận được tin báo, tòa nhà này xảy ra đánh nhau, xin phối hợp kiểm tra. Trần Tuyết mở miệng nói, à, được, được, người phụ nữ lần này không nói thêm gì nữa, bên trong vang lên tiếng mở cửa. Trong lúc chờ mở cửa, Trần Tuyết quay đầu giải thích cho Giang Thần một chút. Trước khi xử lý sự kiện linh dị có thể xin các loại giấy chứng nhận xã hội trên app địa phủ, thuận tiện cho chúng ta điều tra và đối phó với quỷ quái. Cách Trương.